Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, hợp tác, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, vì cái gì muốn cùng ta tổ đội. Hạ Thiên Kỳ lần này không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có mạo muội đáp ứng, bởi vì ta cảm thấy ngươi man cơ linh, thực lực cũng còn không có trở ngại. Chúng ta hai người cùng nhau nói, hẳn là có thể thuận lợi rời đi. Nữ tử cười tủm tỉm nói xong, thấy Hạ Thiên Kỳ không có gì phản ứng, liền lại bổ sung nói, muốn đạt được sự kiện chung khen thưởng yêu cầu đối phó quỷ vật. Cùng lý, muốn bình yên thoát đi sự kiện đồng dạng yêu cầu đối mặt quỷ vật. Tùy cơ sự kiện hoàn thành không có gì điều kiện, chỉ cần có thể tồn tại rời đi liền hảo. Nghe đi lên cứ việc đơn giản, nhưng này lại là khó nhất đến, bởi vì quỷ vật sẽ ý tưởng nghĩ cách làm ngươi chết ở chỗ này. Giống phía trước ngươi tao ngộ những cái đó quỷ vật, nói trắng ra là, ngươi nếu không ham về điểm này nhi khen thưởng, này một đường sợ là đều sẽ không gặp được nguy hiểm. Nhưng tới rồi nơi này tắc không giống nhau, ngươi cần thiết muốn xông qua đi, mới có thể từ nơi này thoát đi. Ta nói như vậy ngươi chính là nghe hiểu. Ý tứ chính là phía trước rất nguy hiểm, chính ngươi một người nói không bảo hiểm, cho nên mới sẽ tìm ta. Hạ Thiên Kỳ đối với nữ tử cảnh giác vẫn không có chút nào giảm bớt, chỉ là ở biểu hiện thượng không có phía trước như vậy mâu thuẫn. Chính là như vậy, nếu ta có năng lực nhẹ nhàng rời đi, tự nhiên không có khả năng cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy lời nói. Nữ tử một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói, đảo như là đang làm cái gì chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đối mặt nữ tử khinh thường một phen. Đảo không phải hắn trong lòng mặt có bao nhiêu tiểu nhân. Hắn tổng cảm thấy này nữ tử tìm chính mình tổ đội, chính là vì ở nguy hiểm thời điểm có thể tung ra một cái kẻ chết thay tới, sau đó chính mình nhân cơ hội đào tẩu. Rốt cuộc này nữ tử thuấn di năng lực thật sự là quá mức ghê tởm. Chính mình tốc độ tuy rằng cũng đủ mau, nhưng là so với thuấn di tới còn kém thật xa. Hạ Thiên Kỳ tại nội tâm cân nhắc một phen. Dù sao hắn cũng không tin nữ tử nói. Nữ tử tưởng hố hắn cũng không dễ dàng. Huống hồ hắn cũng không phải ngốc tử. Thật tới rồi bên trong ai hố ai còn không nhất định đâu. Hai người cùng nhau nói. Đảo cũng xác thật bảo hiểm đến nhiều. Nếu là có thích hợp cơ hội, hắn cũng vừa lúc đem này nữ tử xử lý. Nhìn Hạ Thiên Kỳ nửa ngày không có tỏ thái độ, nữ tử lúc này lại hỏi hắn một câu. Thế nào? Nghĩ kỹ không có. Muốn ta nói ngươi chính là ngốc. Ta so ngươi có kinh nghiệm, có lớn lên đẹp. Muốn ta nói ngươi hoàn toàn liền không có do dự lý do. Mấu chốt ngươi tâm quá độc. Cùng ngươi đãi ở bên nhau nói, cùng lòng mang cái bom hẹn giờ không có gì khác nhau. Nói không chừng khi nào liền tạc. Hạ Thiên Kỳ không có che giấu tâm tư của hắn. Câu này nói ra tới mang theo hắn đối nữ tử cảnh cáo. Cảnh cáo nàng tốt nhất không cần cất giấu cái quỷ gì tâm tư. Muốn ta nói ngươi như thế nào cùng cái nữ nhân dường như. Ta phía trước cũng không có đối với ngươi như vậy. Hiện tại đều cho thấy thái độ muốn cùng ngươi cùng nhau. Kết quả ngươi còn ở chỗ này hoài nghi cái không để yên. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Giống ngươi đang nghi như vậy người ở trong đời sống hiện thực hay không có bằng hữu. Ngươi suy, nghĩ nhiều, bằng hữu của ta rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ biết chính mình ở nữ tử nơi đó còn có giá trị lợi dụng. Cho nên đảo cũng không lo lắng nữ tử sẽ đánh lén hắn. Cho nên cũng không có quỷ hóa thành lệ quỷ. Hắn vỗ vỗ trên người cho bụi. Lúc sau tắc từ hành lý túi lấy ra hai túi khô bò. Cùng một lọ thủy. Chỉ là hắn mới vừa vặn ra cái nắp không đợi uống. Liền nghe nàng kia nói. Còn có hay không thủy? Cho ta một lọ. Không có. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi nói. Người rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Ta chính là nữ nhân ai? Tính ta mượn ngươi được chưa? Chờ tới rồi bên ngoài gấp trăm lần dâng trả. Ngươi chính là vạn lần dâng trả ta cũng không có. Liền này một lọ. Nói. Hạ Thiên Kỳ liền ngửa đầu ủng ục uống lên. Đại uống chỉ còn cái bình đế sau. Hắn tắc cố ý lắc lắc cái chai. Đối nữ tử nói, liền thừa như vậy một chút. Người muốn uống ta liền cho ngươi. Đương nhiên uống lên, cứ việc có chút ghê tởm. Hạ Thiên Kỳ vốn định khí khí nữ tử. Kết quả nữ tử lại làm hắn mở rộng tầm mắt trực tiếp tiếp nhận cái chai. Đem dư lại thủy một hơi uống hết. Ghê tởm cũng không gặp ngươi uống ít. Ta là thật phục ngươi. Hạ Thiên Kỳ đối với nữ tử này đã vô ngữ tới rồi cực điểm. Bộ dáng lớn lên còn tính xinh đẹp. Nhưng là hành vi thượng lại rất không đàng hoàng. Hai bao khô bò. Hạ Thiên Kỳ một bao cũng không có phân cho nàng kia. Đãi chính mình ăn xong sau. Hắn tắc đánh cái cách. Đối nữ tử nói. Chúng ta khi nào qua đi. Hiện tại. Cùng nữ tử cùng bài đi phía trước đi tới. Bởi vì chán ghét. Cho nên Hạ Thiên Kỳ trước sau cùng nữ tử vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nữ tử đối này cũng không thèm để ý. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Tắc bắt đầu chủ động cùng Hạ Thiên Kỳ nói lên lời nói tới. Còn không biết ngươi kêu gì đâu. Ngươi kêu gì? Là cái nào minh phủ? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời nữ tử nói. Mà là trái lại hỏi một câu. Ngươi người này thật đúng là cẩn thận. Tính tính. Vẫn là ta trước nói đi. Ta là nhất minh phủ. Ta kêu Sở Mộng Kỳ. Ngươi đâu? Ta là nhị minh phủ. Ta kêu Vương Mộc Sinh. Nghe nói nữ tử thế nhưng là nhất minh phủ. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động liền biên cái giả danh tự. Nga, nguyên lai là nhị minh phủ a. Bất quá ngươi tên này thật sự là quá tục. Ngươi bản nhân so ngươi tên lớn lên xoái nhiều. Đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng không sao cả trở về một câu. Lúc sau liền nghe hắn hỏi. Lần này tùy cơ sự kiện. Các ngươi nhất minh phủ người tới nhiều ít a? Tính thượng ta hẳn là 6 cá nhân. Sở Mộng Kỳ rất thống khoái đáp. Nếu các ngươi nhất minh phủ người tới nhiều như vậy. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta tới tổ đội? Không đi tìm ngươi đồng sự. Chẳng lẽ ta cái này người ngoài. So ngươi những cái đó đồng sự còn muốn tới đáng tin cậy sao? Ngươi thật đúng là nói đúng. Ngươi xác thật muốn so với bọn hắn đáng tin cậy nhiều. Sở Mộng Kỳ trả lời thực tùy ý. Hạ Thiên Kỳ từ nàng trong giọng nói cũng không có nghe được cái gì tới. Vì thế cười gượng một tiếng nói. A, có phải hay không sợ theo chân bọn họ quậy với nhau? Phân không đến khen thưởng a, nói cho ngươi. Không cần bóc ta vết sẹo. Ta chính là không cùng bọn họ ở bên nhau. Không phải cũng giống nhau không có phân đến khen thưởng. Ta phát hiện ngươi thật sự thực xú thí ai. Miệng tiện nam nhân chính là sẽ không có kết cục tốt. Sở Mộng Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc. Mắt một cái. Liền trực tiếp đối hắn lãnh nổi lên mặt. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng mừng rỡ như thế. Vừa lúc cũng lười đến phản ứng nàng. Hai người giống như vậy lẫn nhau không nói gì đi rồi không sai biệt lắm có nửa giờ. Thẳng đến bọn họ lật qua một ngọn núi sườn núi. Sở Mộng Kỳ mới lại gọi lại Hạ Thiên Kỳ nói. Nơi này tuy rằng gọi là không người khu, nhưng là phía dưới kia tòa thôn trang xác thật có người cư trú. Chúng ta sắp muốn đối mặt chính là một lần đại đào vong. Cái gì gọi là đại đào vong? Hạ Thiên Kỳ có chút khó hiểu nhìn Sở Mộng Kỳ. Bị ác quỷ đuổi giết. Ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin nói. Như thế nào sẽ có ác quỷ? Không có gì không có khả năng. Cho nên hai người mới có thể an toàn một ít. Chúng ta phản kháng là đừng hy vọng. Chỉ có thể tìm mọi cách đào tẩu. Nếu muốn đối mặt chính là ác quỷ nói. Người nói cho ta nên như thế nào trốn. Chỉ là tiếp cận ác quỷ mà thôi. Cũng không phải thật sự ác quỷ. Cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội. Sở Mộng Kỳ đại thở dốc nói xong. Nhìn bị nàng dọa đến Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần như vậy khẩn trương hảo đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.